mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, đệ 1031 chương thời không xoay tròn. Ai, đều là di họa a? Nếu đều biết thứ này di họa vô cùng, làm gì không trực tiếp hủy diệt tính? Thôi, có lẽ tựa như những cái đó mặt trên võ lâm bí tịch. Võ lâm chí bảo linh tinh đồ vật, luôn mồm đánh bảo hộ bảo vật miễn cho rơi vào tiêu tay làm hại thương sinh cờ xí. Cố tình chính là bọn họ làm trăm họ lầm than, tề số tìm được này điển tịch quả thực là như đạt được chí bảo. Bất quá lấy hắn ngộ tính cũng chỉ có thể tìm hiểu trong đó một bộ phận. Nhưng này một bộ phận đi phá hư kết giới chung ngầm có ý phù văn lại là vậy là đủ rồi. Đương lại một cái phù văn bị phá hư, một tầng nhàn nhạt xương trắng chảy ra, đem Thẩm Yên Nhiên thân thể bao vây đi vào. Tam sao, Thẩm Yên Nhiên thế nhưng thật sự tỉnh lại, trừ bỏ cả người thoạt nhìn càng quyến rũ động lòng người ở ngoài. Không có bất luận cái gì không ổn. Hơn nữa trên người nàng còn có một loại thập phần quỷ dị năng lượng dao động. Làm tề sổ ở cùng nàng hoàn hảo khi cũng có thể từ giữa được lợi. Từ đây, Thạch Cảnh Sơn mỗi năm sẽ có sương mù chảy ra. Ngay từ đầu chỉ có linh tinh mấy chỉ ma quái ở trong sương mù chạy tới chạy lui. Nhưng là càng đến mặt sau, kia trong sương mù ma quái càng ngày càng nhiều cũng càng thêm lợi hại. Mà Thành Quách chân chính thống trị, như cũ xé bọn họ tình tay ba, mặt ngoài thoạt nhìn, cầm thân một phương là đại biểu trong thành sở hữu tha ích lợi. Nhưng trên thực tế chỉ là một loại biểu tượng, nàng chân chính vẫn là ở vì tề sổ phục vụ, củng cố hắn thống trị. Đương nhiên, nàng cũng từ giữa thu hoạch không ít chỗ tốt, tỉ như thông qua đối trong thành tu luyện giả ấn ký. Biết có chút tha thuộc tính cùng chính mình xứng đôi, vì thế đương đối phương đạt tới trình độ nhất định, liền cướp đoạt lại đây theo vì mình nghênh. Nói tóm lại, thoạt nhìn là tình tay ba cầu huyết cốt truyện, trên thực tế đều là theo như nhu cầu đâu đã vào đấy. Nhưng là giấy không gói được lửa, ngoài thành trang viên gặp đến càng ngày càng nặng tổn thất. Nếu Thành Quách không muốn ra mặt, vậy chỉ có xin giúp đỡ bên ngoài người. Bọn họ bắt đầu luống cuống, vì thế đối những cái đó mới tới người tựa như đối đãi phía trước Tố Tân giống nhau. Diễn một vở diễn, làm này đối một phương sinh ra tín nhiệm, sau đó lại đem này xử lý, hoặc là đẩy vào trong sương mù uy ma quái. Bởi vì ma quái càng nhiều, bọn họ từ kia trong hố sâu đạt được tinh hoa liền càng nhiều. Có nói là, một tướng nên công chết vạn người. Có người sẽ vì cấp chính mình tu một tòa luân hồi mộ mà giết chết ngàn vạn nhớ tánh mạng. Cũng sẽ có người đem đừng thiếu làm heo con đầu uy ma quái. Ngay sau đó, Thành Quách người cũng bắt đầu khủng hoảng. Bọn họ bắt đầu sợ hãi chính mình có linh căn. Sợ hãi tu luyện, tựa như Vân Nương thông ra giống nhau. Sợ một cái không tốt, đang bế quan trung liền tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng là bọn họ lại không có bất luận cái gì đường lui. Đi Thành Quách bên ngoài sao? Bọn họ không có trang viên, không có thổ địa, căn bản không có khả năng vượt qua mùa lạnh. Tố Tân một chút cũng không cô phụ chính mình tiên quân thân phận. Trực tiếp lấy thiết huyết thủ đoạn đem này cháo giống nhau cục diện cấp tận diệt. Làm thao đối những người này tiến hành lục soát hồn. Đêm này đó rắc rối phức tạp âm u toàn bộ loát ra tới. Nàng không quên ngay từ đầu tiến vào thông tháp khi cảm ứng được kia quỷ dị năng lượng dao động. Thao là không gian pháp tắc gì đó. Sau lại xem kia mấy tha tu vi thủ đoạn thực sự chẳng ra gì. Kia khẳng định là không gian loại pháp bảo. Vì thế làm thao trọng điểm siêu tầm cùng chi tướng quan tin tức. Qua một hồi lâu, thao truyền âm. Cái kia Thẩm Yên Nhiên ký ức giống như có chút quái quái. Có điểm giống bị hồn ma bám vào người sau bộ dáng. Tố Tân trong lòng vừa động, ý của ngươi là nàng có khả năng chính là năm đó tạo hạ ngàn vạn trăm họ lầm than người kia. Hắn một sợi hồn phách cùng ma khí dung hợp, sau đó bám vào Thẩm Yên Nhiên trên người. Chẳng lẽ này hết thảy đều là một mâm đại đại cục? Tố Tân cảm giác trong óc một cuộn chỉ rối, đơn giản lười đến tưởng như vậy nhiều. Tóm lại, sở hữu hết thảy tới rồi nàng nơi này hết thảy răng rác. Thao, ngoặc kép, thông tháp đỉnh cao nhất giống như có chút dị thường. Không ngại trước nhìn xe monster, nơi này không thể phi hành. Như vậy cũng chỉ có thể bò, nga sai, nàng nơi này một tầng chính là cao nhất không gian. Lại hướng lên trên không có cây thang. Hiện tại cũng không phải là rèn luyện chính mình ý chí lực thời điểm. Tố Tân quyết đoán kêu ra Linh Nhiên, làm Linh Nhi tái nàng đi lên. Càng lên cao, không gian cảm giác áp bách càng ngày càng cường. Cũng may Linh Nhiên hiện tại đã là thỏa thỏa linh bảo. Tốc độ chậm một chút, cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản. Này tòa thông tháp ở tầng mây phía trên còn có mấy ngàn mét cao. Đỉnh có một cái đại đại viên cầu. Viên cầu trung tâm nổi lơ lửng một khối màu đen mảnh nhỏ. Tản mát ra quỷ dị quang mang. Tố Tân thầm nghĩ, hay là này không gian áp chế chính là này mảnh nhỏ quấy phá. Rút ra chảm hồn tâm cậy ra bên ngoài viên cầu. Ở trên tay bao vây một tầng linh lực. Đem kia mảnh nhỏ lấy ra tới. Tức khắc, không gian cảm giác áp bách biến mất. Mảnh nhỏ đại khái có hai cái bàn tay đại. Như là từ mỗi kiện pháp khí thượng rơi xuống bộ kiện. Tố Tân nhìn một phen. Không có manh mối. Để vào Linh Nhiên Trịnh Thao truyền đến kinh dị thanh âm. Gì, cái này, Tố Tân vội vàng hỏi. Người nhận thức cái này. Thao do dự mà, ta cũng không xác định. Bất quá ta hào tưởng đã từng ở hoang thần cảnh vực nhìn đến một tòa tế đàn. Mặt trên phóng một cái đen thui pháp khí. Mơ hồ cùng này mặt trên phù văn có chút tương tự, hoang thần cảnh vực. Tố Tân trong lòng vừa động. Chẳng lẽ còn có trong thế giới tất cả đều là thần? Thao, nghĩ đến ngươi cũng biết. Chúng ta vị diện này chung có 3.000 thế giới. Nhưng là cuồn cuộn hoàn vũ còn có rất nhiều cái giống chúng ta như vậy vị diện. Này hoang thần cảnh vực chính là này vô số vị diện chung tâm ân ni lúc trước là bởi vì có người. Như muốn chung một cái vị diện thành lập cùng mặt khác vị diện liên hệ. Thông qua chính bọn họ lại vô pháp thành lập thời không thông đạo. Vì thế liền nghĩ lợi dụng lúc này điều hòa tần thần khí. Đem hai cái vị diện kênh điều ở bên nhau. Chúng ta ở nơi đó tiến hành rồi một hồi đại chiến. Cuối cùng đương nhiên không làm cho bọn họ thực hiện được. Sau lại không biết đã xảy ra cái gì, Tố Tân bị Thao miêu tả chung thê lương hơi thở chấn động ở. Không nghĩ tới thế gian thế nhưng còn có bực này, thần khí. Còn có thể đủ đem hai cái vị diện kênh điều ở một cái tần suất thượng. Do đó tiến hành truyền tống, nghĩ nghĩ, nàng trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái gì, đúng lúc này, Linh Nhi thanh âm truyền đến, Tố Tố, cái này giống như ở động đâu, Thao, nó ở xoay tròn chỉ dẫn phương hướng, cũng chính là, này phụ cận còn có một khối cùng nó sinh ra hô ứng mảnh nhỏ. Thả Tố Tân lấy lôi đình thủ đoạn đem này một nồi cháo thành chủ phủ át. Dân gian tổ chức thế lực liền phụ thượng mặt nước, tiếp quản thành quách, đến nỗi nguyên bản cầm thân quản lý kia chi thân tín hộ vệ đội tắc toàn bộ xử quyết. Còn lại người sao, có thể hợp nhất, không thể tắc trực tiếp phân phát, thành lập dân chủ chế độ đại nghị, hội nghị thành viên từ thành quách cùng bên ngoài trong trang viên tuyển cử đến tới. Không cần thiết 2 tháng liền bước lên quỹ đạo. Không thể không những người này vẫn là rất có chút thủ đoạn. Bọn họ chỉ là kém một cái làm cho bọn họ làm chủ cơ hội mà thôi. Đương nhiên, này trong đó Tố Tân lại là cống hiến lớn nhất công lao. Nàng mặt ngoài không có tham dự trùng kiến, nhưng là nàng trực tiếp đem thành chủ cùng hộ vệ đội không lưu tình chút nào mà dẫm hạ. Liền biểu lộ nàng lập trường, mà dân gian thế lực có cường đại như vậy duy trì. Hơn nữa bên ngoài trang viên chủ đối tiên quân tiếng hô. Bọn họ hành động lên tự nhiên là như cá gặp nước. Hết chương.